Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, gặp lại Tụ Bảo Các. Trên đường cái, Tần Phấn cảm khái nói đến. Tiểu sư muội, không nghĩ tới ngươi mẫu thân nhìn qua còn trẻ như vậy a. Nhan Thanh Hàn nghe vậy, tức giận đưa tay hướng phía Tần Phấn bên hông uốn éo. Trong nháy mắt để Tần Phấn đau đến nhe răng trợn mắt. Ta nói sự thật, hai người các ngươi đứng chung một chỗ thời điểm tựa như là một đôi tỉ muội. Sư huynh, đây không phải trọng điểm. Nhan Thanh Hàn còn muốn nói cái gì lúc, mới phát hiện hai người đã trở thành trên đường cái tiêu điểm của mọi người. Động tác của bọn hắn đã hấp dẫn không ít người lực chú ý. Mà lại có càng diễn càng nhiều tình huống. Ngươi nhìn, kia tựa như là Nhan gia đại tiểu thư ai? Thật à, kia đứng tại nàng bên cạnh nam tính là ai? Chưa hề đều chưa từng gặp qua người như vậy. Không nghĩ tới có thể đem danh xưng băng cứng Nhan đại tiểu thư cầm xuống. Thật không hổ là chúng ta mẫu mực a. Được rồi, dung mạo ngươi có người ta một phần vạn đẹp trai không? Nghe được đám người tán dương, Tần Phấn có chút thụ dụng sờ lấy cằm của mình. Quả nhiên soái ca đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Tiểu sư muội ra mặt mỏng, bị nhiều người như vậy vây xem cũng không xuống tay được, chỉ có thể nhanh chóng kéo lấy Tần Phấn. Ly khai hiện trường, lưu lại hạ một đám ăn dưa quần chúng. Lập tức bối rối nhất lão đầu tử sự tình chính là mỏ bị linh thú chiếm cứ chuyện này. Bởi vì này lại cực lớn ảnh hưởng đến hắn kiếm tiền hiệu suất. Vì có thể khai thác huyền tinh mỏ, hắn hao tốn số lớn tâm huyết cố gắng. Nhan Thanh Hàn nói lẩm bẩm. Trong nhà đã có nhiều như vậy tiền, hắn còn tại liều mạng kiếm tiền. Đứa nhỏ ngốc, đó chính là ngươi cha đặc tính. Hắn sinh ra liền tham tài. Cho nên nếu như ngươi muốn làm hắn vui lòng, liền đưa cho hắn quý đồ vật, càng quý càng tốt. Mà lập tức phù hợp Nhan mẫu thuyết pháp địa phương, cũng chỉ có hai người hiện tại vị trí ở Tụ Bảo Các. Tần Phấn đối với Tụ Bảo Các vừa vặn cũng có ý tưởng. Hắn vốn là chuẩn bị chọn lựa một thời cơ đến đấu giá hội một chuyến. Vì ngay lập tức đem muốn bắt đầu luyện chế tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan làm tứ phẩm đan dược, có thể trợ giúp người dùng cải thiện thể chất mà lại càng sớm phục dụng hiệu quả càng tốt. Tần Phấn trước mắt làm kết đan cảnh ở vào phục dụng tẩy tủy đan hoàng kim thời gian. Nhưng đối với cho đến nay sẽ chỉ luyện chế hai phẩm đan dược hắn tới nói, tứ phẩm quả thực là một cái khiêu chiến không nhỏ, mà đem từ mục trưởng lão cho như thế chân quý trọng yếu dược tài giao cho người khác luyện chế. Tần Phấn trung quy là không quá yên tâm, cho nên hắn muốn tại Tụ Bảo Các vơ vét một chút bảo vật. Nhìn có hay không có thể hữu hiệu tăng lên mình luyện chế thành công tính. Hết thảy có 3 lần cơ hội, nhưng tốt nhất có thể một lần cũng không thất bại. Tần Phấn nghĩ nghĩ, vì thế vẫn là phải trước chuẩn bị đủ nhiều ngọc thạch. Lập tức hắn trong nhẫn chứa đồ hết thảy còn có 1 vạn ngọc thạch. Để phòng vạn nhất, tốt nhất vẫn là lại nhiều đổi một chút ngọc thạch. Tại cùng tiểu sư muội câu thông trao đổi qua về sau, Tần Phấn trước tiến vào Tụ Bảo Các chỗ ghi danh xin tiến hành giao dịch. Tiên sinh tôn kính, người muốn đấu giá cái gì loại hình vật phẩm? Tại ta Tụ Bảo Các bên trong chỉ cần giá cả phù hợp liền không có bán không được bảo bối. Nhân viên tiếp tân Tiếu Dung ấm áp đi tới Tần Phấn trước mặt hỏi. Tần Phấn gãi đầu một cái, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra các 5 bình hồi khí đan cùng hồi lực đan đặt ở nhân viên tiếp tân. Trước mặt, ta muốn đấu giá 2 loại đan dược. Được rồi tiên sinh, xin hỏi cái này 2 loại đan dược thuộc về cái gì phẩm cấp? Tên là cái gì? Nhị phẩm đan dược, hồi khí đan cùng hồi lực đan. Theo Tần Phấn lời nói ra miệng, nhân viên tiếp tân cười tươi như hoa dần dần trở nên cứng ngắc vô cùng. Nơi tiếp đãi những người khác đồng dạng đều nghe được Tần Phấn. Mỗi người sắc mặt trở nên đặc sắc, thậm chí đã nhanh muốn không nín được tràn ra tiếu dung tới. Tiên sinh, cho ta tại xác nhận một lần, ngài muốn bán đấu giá là hồi khí đan cùng hồi lực đan sao? Tần Phấn chém đinh chặt sắt lặp lại một lần. Cái này khiến trước mặt nhân viên tiếp tân sau cùng Tiếu Dung cũng triệt để biến mất. Nếu như không phải xem ở Tần Phấn mặc bình thường tình huống dưới, hắn đã hô hộ vệ bắt đầu đuổi người. Phải biết nơi này thế nhưng là Nhan Thành. Chỉ là hai phẩm đan dược cũng dám trên tụ bảo các. Cũng không phải cái gì nghèo địa phương. Hơn nữa còn là liền bình thường nhất tiệm đan dược đều có bán hồi khí đan hồi lực đan. Chẳng lẽ lại người này là đến cố ý gây chuyện? Nhân viên tiếp tân hoài nghi đánh giá Tần Phấn. Cũng không giống là uống say hán tử say a. Đến cái này tình trạng, nhân viên tiếp tân cũng chỉ có thể khi Tần Phấn là tu luyện tới tâm thần xuất sai lầm đầu óc hỏng. Khẳng định là thấy được người khác tại tụ bảo các kiếm lời đồng tiền lớn. Sau đó mình cũng vọng tưởng đem tiệm đan dược bên trong mua bán hàng bình thường cầm tới tụ bảo. Các đến ngã kiếm một bút. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong cho tới bây giờ chưa thấy qua dày như vậy ra mặt khách. Nhân viên tiếp tân trong lòng thầm mắng một câu sau một lần nữa treo lên nghề nghiệp tiếu dung nói. Ra, tiên sinh, rất xin lỗi ta cửa sổ cũng không thể thu nhập ngài thương phẩm. Của sở trường của ta là trợ giúp. Khách nhân bán ra pháp bảo loại thương phẩm. Xin ngài tại trưng cầu ý kiến người khác thử một lần. Nói xong, nhân viên tiếp tân không còn lãng phí thời gian trực tiếp ly khai. Lưu lại Tần Phấn một người đứng tại chỗ. Hắn không còn giống như là mới vừa tiến vào nơi tiếp đãi lúc đồng dạng chạm tay có thể bóng. Còn lại nhân viên tiếp tân tại nhìn thấy tình cảnh vừa nãy lúc đều đem Tần Phấn trở thành ôn thần. Trốn tránh còn đến không kịp. Rất nhanh Tần Phấn chuyện phát sinh truyền khắp toàn bộ nơi tiếp đãi. Một tên lão giả từ trong đó vội vã đi ra. Tiên sinh, xin hỏi là ngươi muốn đấu giá hồi khí đan cùng hồi lực đan sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ tụ bảo các có quy định không thể đấu giá cái này hai kiện vật phẩm sao? Tần Phấn thật sâu hít một hơi. Chẳng lẽ lại la thành kịch bản lại muốn ở trên diễn một lần? Thì ra là thế, lão giả nhìn về phía Tần Phấn mấy bình đan dược lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp tụ bảo các xác thực không có quy định. Không thể tiến hành đấu giá. Tiên sinh ngài muốn khăng khăng đấu giá cũng không phải không thể. Chỉ là nếu là lưu phách nhóm chúng ta tụ bảo các sẽ còn thu lấy ngài nhất định phí tổn. Xin ngài hảo hảo cân nhắc một cái. Lão giả chậm rãi nói đến. Hắn ý tứ gần như uyển chuyển hướng Tần Phấn biểu đạt không có khả năng. Tần Phấn bất đắc dĩ từ trong giới chỉ lấy ra ngọc thạch nói đến. Nếu là lưu phách, ta nguyện ý gánh chịu tổn thất. Cho nên ngươi có thể cho ta tìm một cái nhân viên tiếp tân sao? Nhìn xem Tần Phấn trong tay phình lên ngọc thạch túi. Lão giả ánh mắt bên trong hiện lên một lát quang mang sau đó vẻ mặt tươi cười nói đến. Đã khách nhân ngài biết được hậu quả. Vậy ta tụ bảo các đương nhiên nguyện ý vì ngài phục vụ. Chờ một lát. Theo lão giả lại lần nữa ra khỏi phòng, một tên gầy còm nhân viên tiếp tân đi theo phía sau hắn. Tần Phấn nhạy cảm đã nhận ra khi tên này gầy còm nhân viên tiếp tân xuất hiện. Toàn bộ nơi tiếp đãi vui vẻ không khí càng sâu hơn một tầng. Ngươi nhìn, thằng ngốc kia tiểu tử lại tới. Sáng tạo ra hơn nửa năm một lần đơn đều không thành giao qua ghi chép. Không riêng như thế. Còn làm hư khách nhân trong tay vật phẩm đấu giá nhiều lần. Nhớ kỹ để lão bản thua lỗ không ít tiền. Loại này ngốc tiểu tử làm sao còn không có bị khai trừ. Chẳng lẽ tụ bảo các bên trong có hắn cái gì thân thích tại? Người ngốc a, chúng ta tụ bảo các đều là tinh anh. Làm sao lại có hắn dạng này vụng về thân thích đây? Nói cũng đúng. Ha ha ha ha. Nhân viên tiếp tân nhóm thanh âm đàm thoại âm không nhỏ. Gầy còm nhân viên tiếp tân tự nhiên đều nghe trong lỗ tai. Một tia không cam lòng hiện lên ở hắn trên mặt. Mà lão giả thì mặt không biến hóa. Thẳng tắp đem hắn dẫn tới Tần Phấn trước mặt. Tiên sinh, ngài nhìn vị này nhân viên tiếp tân như thế nào? Tần Phấn không chậm trễ chút nào nói đến. Chính là hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.